Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1042. Chảy ao, PS, nói rõ một chút, vỏ đạn về nhà, Nội Mông Cổ thật tốt, mùa này khí hậu rất ôn hòa, phong cảnh cũng rất đẹp, nhiệt tình đề cử Ô Lan xem xét bố Hoa Cúc rãnh mương. Ngày mai bắt đầu khôi phục canh năm. Nói thật, đoạn này thời gian chơi không tốt lắm. Đổi mới lượng đột nhiên giảm bớt. Cảm giác nội tâm khó chịu không phải là quảng cáo dùm beng chính mình nhiều chức nghiệp. Mà là ta có bắt buộc chứng. Ngao Mộc Dương cho cả đám giải thích. Nói Tôn Bắc Long không phải là tìm đến sự tình. Mà là có chuyện tới cầu trợ. Hắn kỳ thật cũng không tin Tôn Bắc Long đặc biệt. Vì tìm chính mình đi hỗ trợ đi trong nước bát. Người mà lên cửa chịu thua. Phải tìm bị tổn hại ngư trường người. Lấy Tôn Bắc Long thủ đoạn. Hắn tất nhiên có là biện pháp. Cho nên, Ngao Mộc Dương đối với việc này cũng không để tâm. Hắn cảm thấy Tôn Bắc Long chỉ là tìm mượn cớ tìm đến mình hòa giải mà thôi. Nghe hắn lời người trong thôn thật cao hứng. Các loại vui sướng trên nỗi đau của người khác. Lúc trước Ngao Mộc Dương bị hải quân điều động đi hỗ trợ. Tôn Bắc Long dẫn nhân để khi phụ thôn sự tình còn không có đi qua nha. Biết được Tôn Bắc Long tới trong thôn không có việc gì. Một đoàn người lại tản ra. Ngao Mộc Đông lấy tay mang mang kiểu tóc rồi nói ra. Không có việc gì là được. Vậy các ngươi trò chuyện. Ta phải đi trong huyện một chuyến. Nhiều cái cô nương ước lấy ta nha. Ước ngươi làm gì thế? Ngao Mộc Binh hỏi. Ngao Mộc Đông cười hắc hắc nói. Ngươi cứ nói đi. Dù sao từng cái một ước ta. Khiến cho ta có chút phân thân thiếu phương pháp. À, ngươi đây là đổi nghề đưa bưu kiện. Ngao Mộc Binh kinh ngạc nói. Cút con bê. Ngao Mộc Đông hầm hừ rời đi. Ngươi đến cùng đi làm gì? Đừng đi loạn thông đồng a. Ngao Mộc Dương cảnh giác hỏi hắn. Đối mặt hắn thời điểm, Ngao Mộc Đông chăm chú rất nhiều. Hắn đụng tới đây thấp giọng nói. Còn nhớ rõ nhị đăng kia loại ngu vãi nờ sao nói a ấm sao. Ta đang tại điều tra nàng đâu. Ta liên hệ trước kia cùng nàng tại một cái cây TV sofa cô nương. Nghĩ điều tra thêm nàng tình hình gần đây. Ngao Mộc Dương nói. Việc này ngươi đừng nhúng tay. Không thể để cho hắn như vậy ném chúng ta long đầu thôn các lão. Ra mặt, Ngao Mộc Đông kiên trì nói. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói. Vậy đi à, ngươi trước điều tra, nhưng đừng đi gây sự. Thấy hắn đáp ứng, Ngao Mộc Đông biểu hiện thản nhiên rất nhiều. Sau đó hắn lại lề mà lề mề hỏi. Vậy gì, long đầu, việc này xem như công sự à? Thanh lý phí tổn không? Chi trả cho ngươi cái mũ tiền. Mặc kệ Tôn Bắc Long rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mục đích tìm đến hắn. Nhưng hắn xem như ngôn nhi hữu tín. Sao nói giữ chữ tín. Buổi chiều thời điểm hắn liền tìm người cho Long đầu thôn thu thập xuất ra hai cái quầy hàng. Toàn bộ đều đại quầy hàng. Như vậy Long đầu thôn tại bến tàu thị trường thế lực lại lần nữa khổng lồ. Có thể tiến thêm một bước chế tạo long đầu hải sản nhãn hiệu. Nếu như vậy, Ngao Mộc Dương liền cũng thực hiện lời hứa. Hắn mang lên hắc long đặc biệt đi Tôn Bắc Long ngư trường một chuyến. Đây coi như là quen việc dễ làm. Lúc trước hắn lại tới, mở ra cano tới nhanh hơn. Bắc Long ngư trường hiện giờ trở nên điều hưu rất nhiều. Trước kia trên biển mặc kệ bạch lúc trời tối đều bay thuyền. Hắn thuê ngư dân đều là trực tiếp ở lại trong thuyền. Khi đó rất lớn một phiến hải vực bị phong bế. Bên ngoài thuyền đừng nói tiến nhập. Chính là tới gần cũng không được. Hiện tại không đồng nhất. Cano lái vào ngư trường hải vực thời điểm. Tôn Bắc Long thủ hạ thậm chí không có tới hỏi một câu. Ngao Mộc Dương mở ra cano quay quanh ngư trường đi một vòng. Chung quanh nơi này là tốt đại nhất mảnh xinh đẹp bãi biển. Tôn Bắc Long lúc trước nhận thầu ngư trường thời điểm là thật thật tinh mắt. lại đem như vậy một mảnh địa cho thu tới tay trong. Cano sát lại bến tàu. Thời điểm này mới có người bước nhanh đi tới. Uy, làm gì vậy? Tư nhân bến tàu biết không? Cút nhanh lên. Ngao Mộc Dương đứng ở cano trên bong thuyền lười biếng nói. Ta muốn là xéo đi. Ngươi đã có thể phiền toái trên thân. Với các ngươi Tôn Tổng nói một tiếng. Ngao Mộc Dương, ngựa này tự hiển nhiên là nghe qua hắn uy danh. Chờ hắn nói ra chính mình danh tự. Hắn chấn động, sau đó vội vàng sau này chạy. Ngao Mộc Dương đối với Hắc Long nói. Ta hiện tại thanh danh lại như vậy đống bừa bộn. Lại đem đứa nhỏ này sợ đến như vậy. Hắc Long nghe ra hắn trong giọng nói đắc ý. Liền nhếch lên bờ môi xem như phụ họa một chút. Gọi hắn ngựa chết là một chừng 20 tuổi thanh niên. Tôn Bắc Long liền thích tìm này tuổi còn nhỏ tốt lấy ra. Dùng hắn nói, chừng 20 tuổi hài tử không kiến thức. Từng cái một đần độn hảo khống chế. Hơn nữa bọn họ sinh khí vẫn hỏa bạo. Chỉ cần mấy câu liền có thể dẫn bạo bọn họ sinh khí. Để cho bọn họ đi quên cả sống chết. Thanh niên chạy vào bến tàu hai bên phòng ốc. Hắn đi hô vài tiếng. Trong phòng lao tới càng nhiều thanh niên. Niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm. Hình tượng cũng tương tự. Đều là màu tóc cổ quái. Đầy người hình xăm. Những người này mang theo gậy bóng chày. Khóa sắt các loại đồ vật chạy đến. Bọn họ sau khi xuất hiện liền ồn ào. Có người giọng vô cùng đại. Ngao Mộc Dương nghe rõ bọn họ lời. Hắn ở nơi nào? Con chó kia ngày ở nơi nào? Đi theo ta. Này nông dân cũng dám đến cửa. Thảo hắn à đem chúng ta địa bàn đương chợ bán thức ăn. Bao nhiêu cá nhân? Lão tứ ngươi tiếp tục lắc người. Tảng ngươi trao ra truyền lời. Những người khác đi theo ta. Theo chân bọn họ móa. Nhìn xem hùng hổ chạy qua tới người trẻ tuổi. Ngao Mộc Dương sắc mặt trầm xuống. Mã Đức. Hắn còn tưởng rằng thanh niên là bị chính mình hung danh dọa chạy. Nguyên lai nhân ra là tìm người đến đánh chính mình. Điều này làm cho trong lòng của hắn rất cảnh giác. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tôn Bắc Long buổi sáng tìm chính mình là muốn đến dẫn xa xuất động? Đem mình đưa tới hắn ngư trường là vì từ vũ lực thượng thu thập hắn. Bất quá hắn không sợ những cái này thanh niên. Một đám đám ô hợp mà thôi. Nội tâm tự hỏi, hắn cho Hắc Long nháy mắt nói. Cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Bọn họ cũng không phải tay không. Cano trên có cá xiên. Hắc Long một tay đem cá xiên sao trong tay. Lập tức một cái bước xa nhảy lên bến tàu thân hình bên cạnh ngoặt như trăng rằm. Đại thủ cầm lấy cá xiên trên cánh tay cơ bắp căng thẳng chỉ nghe bá một tiếng. Sáng như tuyết cá xiên bị hắn ném ra ngoài. Giống như vận động viên ném ném lao. Cá xiên nghiêng đâm vào phi hướng lên bầu trời lại rơi xuống. Cuối cùng đông một tiếng cắm vào bến tàu. Cùng long đầu thôn đồng dạng. Nơi này bến tàu cũng là bằng gỗ. Mộc chế bến tàu đơn giản dễ dàng đi. Giá trị chế tạo tiện nghi. Rất được làng chài cùng tư nhân yêu thích. Cá xiên hung mãnh cắm vào bến tàu tấm ván gỗ. Trường mà thô cán cây gỗ ngăn không được rung động. Nó vừa vặn cắm ở bọn trước người. Hoặc là nói gần như chính là dán chạy tới thanh niên kia thân thể cắm xuống đi. Kia hình hung lệ. Mười mấy thanh niên sợ tới mức đến dừng ngay. Hắc Long lộ ra chiêu thức ấy thế nhưng là chấn nhiếp ở bọn họ. Ngao Mộc Dương đối với Hắc Long biểu hiện rất hài lòng. Hắn nghĩ lấy thêm một bả cá xiên cho hắn, để cho hắn đến lập lại chiêu cũ. Kết quả khi hắn nhìn chung quanh du thuyền thời điểm, mãnh liệt sững sờ, ngoạt tào, Hắc Long, chúng ta trên thuyền liền một bả cá xiên. Hắc Long chút nghiêm túc đầu, thấy vậy Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, ngươi vẫn gật đầu làm chi, nhanh chóng trở về, chạy a, có vũ khí trên tay. Hắn và Hắc Long không sợ những cái này thanh niên. Chung quy bến tàu sạn đạo hẹp hòi. Bọn vô pháp phát huy nhân số ưu thế. Chỉ khi nào không có vũ khí. Tình huống kia phải khác nói. Ngay tại bọn kiêng kỵ trong ánh mắt. Hắc Long thản nhiên đi đến cano, Ngao Mộc Dương mãnh liệt oanh chân ga, mạn thuyền động cơ oanh minh, cano chạy như bay. Bọn kinh ngạc đến ngây người, có người vô ý thức kêu lên, ngoạt tàu, chàng hết bước bỏ chạy sao? Truy đuổi hắn, bọn nhất thời tới tinh thần, Ngao Mộc Dương hiện tại cũng là cảm giác này, chàng hết bước bỏ chạy, đằng sau vài con thuyền tại truy đuổi. Này thật sự là rất kích thích a. Bất quá vừa vặn, hắn vốn không muốn đi cho Tôn Bắc Long hỗ trợ, hiện tại bị dưới tay hắn đuổi đi, hắn như vậy liền có quang minh chính đại lý do đi cự tuyệt hắn cầu trợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.